phát hiện lần này, e rằng là kinh thiên động địa đó. Hồng chỉ vào xung quanh hồ nước trên màn chiếu ba chiều giả định. Ngươi xem kìa, những phi cơ chiến đấu dĩa bay ấy, rồi cả căn cứ đóng quân, đều là từ ngũ đại cường quốc, các thế lực của đại căn cứ thị, còn có một vài cường giả nghị sĩ nữa. Thậm chí ở xung quanh hồ nước đảo Sương, riêng về pháo La Sơ cũng phải tới trên 20 khẩu đó. Hồng nhìn về phía La Phong. La Phong hiển nhiên hơi giật mình. Pháo La Sơ có thể giết chết quái thú vương cấp trên 20 chiếc ở đây. Ai có thể tìm được bảo vật phải xem vào vận khí người đó. Hồng phân phó, nếu ngươi không có hứng thú có thể trở về. Có hứng thú thì tới xung quanh đảo Sương. Nhưng ta không có nơi nào chiêu đãi ngươi, ngươi cứ về phi cơ chiến đấu thông minh của ngươi đi. Dạ La Phong gật gật đầu, bước thẳng ra ngoài. Nhớ kỹ, nếu chạm mặt con quái thú hoàng giả, đừng có ngạnh kháng, mà dựa vào tốc độ phi hành của ngươi để chạy trốn ra xa một chút. Hồng phân phó. La Phong lập tức đi ra ngoài cửa khoang, nhảy ra khỏi phi cơ chiến đấu, dừng giữa khu hoang dã vô tận, nhìn hồ nước mênh mông trước mắt. So với hơn một năm trước, nơi này biến hóa quá lớn, chẳng còn sương mù gì nữa. Đảo Sương, ngươi rốt cuộc che giấu điều gì mà khiến cho tất cả các thế lực trên địa cầu phải chú ý? La Phong cảm khái một tiếng, rồi quay đầu bay về phía phi cơ chiến đấu thông minh màu lam thẫm của mình. Hồng, Lôi Thần đều ở đây. Cho dù thật sự có kỳ bảo, cơ hồ ta khó mà lấy được. Ta cứ vừa xem trò chơi, đồng thời vừa học tầm thứ hai của hình thái thứ nhất Động Thiên Toa rồi tính sau. La Phong cũng không tham. Người không tự biết mình. Ngũ đại cường quốc, các đại căn cứ thị, hai đại quán chủ đều tề tụ. Còn có cả con quái thú hoàng giả trong đó. Một mình La Phong hắn dựa vào cái gì mà tranh đoạt? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 207 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz, không có tiêu đề. Chương 207 3.500 thước dưới đất phi cơ chiến đấu thông minh lơ lửng trên không. La Phong từ trên cao nhìn xuống. Những chiếc phi cơ chiến đấu loại nhỏ phân tán các nơi trên bờ hồ nước trong phương viên trăm dặm. Hoặc là trang bị pháo La Sơ. Hoặc là gắn một vài dụng cụ thăm dò. Dụng cụ giám sát đặc thù. Vô số nhân viên dưới sự bảo vệ của một đám vũ giả tiến hành công việc của mình. Quanh phạm vi hơn 10 dặm gần hồ nước, cơ hồ không nhìn thấy một con quái thú nào sống sót. Ngoại trừ những phi cơ chiến đấu loại nhỏ, còn có 6 chiếc máy bay hành khách hình đĩa bay cực lớn. Các thủ đô trên toàn thế giới không biết đã an bài bao nhiêu nhân mã tới đây. La Phong vô cùng cảm thán. Lực hiệu triệu quốc gia quả là khác hẳn. Vừa ra lệnh một tiếng, các loại trang bị, mọi tầng lớp tinh anh đều lập tức tới. Chỉ huy trung tâm. Chỉ huy trung tâm. Ta là 03. Ta là 03. Tất cả bình thường. Tất cả bình thường chỉ huy trung tâm. Chỉ huy trung tâm. Ta là 08. Ta là 08. Điều chỉnh phương hướng xong. Phương hướng đã xong. Vô số tin tức nhanh chóng truyền tới trạm trung tâm. Chiếc máy bay hành khách khổng lồ hình đĩa bay đỏ rực như máu. Đang đáp trên bờ hồ nước. Cách đó 1.500 thước. Chính là căn cứ của nhân mã Hoa Hạ Quốc đang đóng quân ở hồ nước đảo Sương trong lần tranh đoạt này. Cũng chính là trung tâm chỉ huy của 6 chiếc máy bay hành khách hình đĩa bay cỡ lớn khác đang đóng quanh hồ nước. Các máy bay hành khách hình đĩa bay rất lớn đến từ Hoa Hạ Quốc. Tonga Quốc, Ấn Độ Quốc, Hoa Kỳ, Âu Minh Quốc cùng với Liên minh Hơn, Rơn. Những máy bay hành khách hình đĩa bay cỡ lớn cực kỳ đắt, bình thường các căn cứ thì cũng không chế tạo nổi. Còn lần này, Ngũ Đại Cường Quốc và Liên minh Hơn, Rơn đều chuyển tới những chiếc máy bay hành khách hình đĩa bay khổng lồ đáp quanh hồ nước, dùng nó làm căn cứ đóng quân. Phòng ngự mạnh, tính cơ động cao, đúng là căn cứ tốt nhất. Ta nên tập trung luyện cho xong tầm thứ hai Độn Thiên Toa cái đã. La Phong có vẻ rất hứng thú. Vừa quan sát tình thế phía dưới phát triển, vừa chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Đột nhiên phụ trợ quan não trên cánh tay khẽ rung động. A, lơn, xin chào. La Phong nhận điện thoại. Ta là Cổ Nghị, không biết có được vinh hạnh mời nghị sĩ La Phong tới gặp mặt hay không? Thanh âm khá nhu hòa chợt vang lên. Cổ Nghị, ngươi bây giờ ở đâu? La Phong hỏi. La Phong, ngươi đang ở giữa không trung. Hẳn là có thể thấy bờ hồ đảo Sương tổng cộng có 6 máy bay hành khách hình đĩa bay cỡ lớn chứ? Trong đó chiếc đỏ như máu chính là căn cứ đóng quân của Hoa Hạ Quốc chúng ta. Ta ở trong đó. Ta đã an bài người ra cửa căn cứ nghênh đón ngươi rồi. Cổ Nghị có vẻ rất nhiệt tình. Ta lập tức tới ngay. La Phong bay thẳng ra khỏi phi cơ chiến đấu thông minh, lao về phía máy bay hành khách hình đĩa bay đỏ như máu khổng lồ phía dưới. Kiểm tra sức chiến đấu, hiển thị học đồ cấp 9 trở lên. La Phong chỉ phụ trợ quan não xuống chiếc máy bay hành khách hình đĩa bay phía dưới. Nhất thời trên màn hình phụ trợ quan não hiện lên những tin tức. Ồ, 4 nghị sĩ, 12 chiến thần cao cấp. Thực lực của Hoa Hạ mạnh thật. La Phong hơi thầm kinh ngạc. La Phong phi hành tới cửa máy bay hành khách hình đĩa bay rồi dừng lại. Một khuôn mặt nữ tử xinh đẹp hiện ra. Khẽ cúi người, La nghị sĩ, xin theo ta. Đi theo nữ tử đó tiến vào hành lang máy bay hành khách hình đĩa bay. Nữ tử ra đón khách nói ngay hành lang này đã được cải tạo thành thông đạo La Sơ. Phàm có ngoại nhân tự tiện xông vào sẽ bị bắn chết ngay, xin chờ một chút. Tiếp tiếp tiếp. Những đèn đỏ chớp trên hành lang thông đạo kêu lên 3 tiếng, rồi tắt. Tổng chỉ huy đang ở khoang trên. Nữ tử đón khách chỉ vào chiếc thang. La Phong ngẩng đầu nhìn tới. Cuối thang lầu có một cánh cửa kim loại đóng chặt. Trước cửa có 2 cấp chiến thần đứng gác. Gác cửa mà cũng là chiến thần. La Phong thầm cảm khái. Chào La nghị sĩ. Hai người này khẽ khom người. Rào. Cánh cửa kim loại mở ra. La Phong đi thẳng vào trong. Trong đại sảnh tầng cao nhất có hình tròn. Đã hoàn toàn được cải tạo. Không còn ghế của máy bay hành khách bình thường nữa, mà lắp đặt những trang bị tiên tiến nhất toàn cầu. Thậm chí còn một vài trang bị khai quật từ di tích văn minh cổ ra. Giữa đại sảnh hình tròn là một hành lang hình tròn hơi nhô lên. Trên hành lang kim loại hình tròn có 4 vũ giả mặc quân phục tác chiến đang đứng. Xem tuổi thì cũng không trẻ mấy, thậm chí còn có người tóc bạc. La Phong, La nghị sĩ. 4 người này đều vô cùng nhiệt tình cười đi tới. Trung niên đi đầu vóc dáng cơ bắp cười nói, La Phong, ngươi đã đột phá rồi à? À, mấy ngày hôm trước vừa mới đột phá. La Phong gật đầu nói. Hiển nhiên là mình vừa nãy ngự không phi hành tới. Làm 4 vị nghị sĩ đó cũng đã biết mình đã chính thức bước vào cấp nghị sĩ rồi, nên nhất thời thái độ lập tức hoàn toàn khác hẳn. Lúc trước đám nghị sĩ cũng không phải hoàn toàn coi trọng La Phong. Nhưng La Phong đã đột phá chưa đột phá? Có thể giết chết Lý Diệu. Đã đột phá chẳng phải còn tuyệt vời hơn sao? Tuyệt đối là cường giả trong đám nghị sĩ. Mọi người sao có thể không coi trọng? Cổ nghị tiên sinh, từ sau khi biết những việc liên quan tới cổ nghị sĩ, ta vẫn luôn mong được gặp ngươi. Lần trước khi ta tiếp nhận chức tuần sát sứ, xin thứ cho ta không gặp được cổ nghị tiên sinh. Lần này cuối cùng đã được như nguyện rồi. La Phong cười nói, tuyệt nhiên không phải nịnh nọt. Từ sau khi thân phận đề cao, hắn đã có thể xem được hồ sơ của rất nhiều người. Đặc biệt là thấy hồ sơ của cổ nghị, La Phong vẫn luôn hơi kính nể người này. Cổ nghị rất có tính truyền kỳ. Cha chú, tiền bối của cổ nghị đều là quân nhân, thậm chí lão thái gia cổ nghị còn từng tham chiến trong cuộc chiến 8 năm kháng Mỹ Viện Triều. Đây là một gia tộc quân nhân. Còn cổ nghị vì từ bé thân thể yếu đuối, rất nhiều bệnh. Khi dậy thì cũng không lớn được. Thân thể nhỏ gầy. Nhưng vào thời kỳ đại niết bàn, chính là cổ nghị. Lại trình diễn những cuộc cứu người mang tính truyền kỳ. Lúc trước dân chúng Hoa Hạ chạy nạn, phải có trên ngàn vạn người đã được hắn cứu thoát thời kỳ đại niết bàn. Vũ giả tu luyện không thành hệ thống. Cứ như vậy, cổ nghị thật sự trở thành tồn tại trên cấp chiến thần thứ nhất trong quân đội. Vào thời kỳ thành lập căn cứ thì công lao của hắn càng lớn hơn. Hắn luôn là sự kiêu hãnh của quân đội. Đặc biệt là sau khi trở thành tồn tại trên cấp chiến thần, cổ nghị không chút do dự vẫn tuyệt đối trung thành phục vụ quốc gia vài chục năm. Những người được hắn cứu phải tới hơn 1.000 vạn người. Công lao lớn như thế, hơn nữa thực lực như thế, làm cổ nghị trở thành người hiện giữ chức phó chủ tịch quân ủy. Nói về thực quyền ở Hoa Hạ quốc, hắn tuyệt đối xếp trong ba hạng đầu. Xem như người đứng đầu chính thức quân đội Hoa Hạ quốc. Cấp hành tinh bậc 2, nếu cổ nghị sống ở niên đại ta, có người chỉ đạo tu luyện, phỏng chừng thành tựu còn cao hơn. La Phong rất bội phục người này. Nhất là bội phục hắn trong thời kỳ đại niết bàn, khi dân chúng Hoa Hạ quốc chạy nạn đã cứu ra ngàn vạn người. Ha ha, ta cũng rất muốn gặp vũ giả thiên tài của Hoa Hạ quốc chúng ta. Cổ nghị mỉm cười nói, tới đây, ngươi chắc đã biết về ba vị bên cạnh ta rồi. Chu nghị sĩ, Thác Bạc nghị sĩ, Đặng nghị sĩ. La Phong mỉm cười chào. Ba vị nghị sĩ cũng mỉm cười đáp lại. La Phong nhìn về phía đại sảnh hình tròn. Trong đại sảnh rất nhiều dụng cụ. Rất nhiều thứ mà mình chưa thấy bao giờ. Không kìm được phải tán thưởng xem phong cách công nghệ. Có vẻ rất kỳ lạ. Không giống như dụng cụ trên địa cầu chúng ta chế tạo. Một vài dụng cụ khai quật từ di tích văn minh cổ ra đó. Cổ nghị chỉ về phía một màn hình lớn, ra lệnh truyền lại tín hiệu thăm dò trong hồ nước đảo Sương Dạ, tổng chỉ huy. Nhất thời màn hình lóe sáng. Trên màn hình xuất hiện hồ nước đảo Sương. Trong hồ nước xuất hiện vô số ảnh phức tạp. Cái bóng này là quái thú thủy vực sao? La Phong tò mò nhìn màn hình lợi hại. Cũng không khó, ngũ đại cường quốc đều làm được cả. Cổ nghị đi đến trước màn hình, chỉ vào màn hình, ngươi xem, chiều sâu trung bình hồ nước đảo Sương chừng 300 thước. Nơi sâu nhất gần 1.000 thước. Nhưng con quái thú hoàng giả lại không ở trong hồ nước. Tìm sâu thêm 3.500 thước. Cổ nghị hạ lệnh. Trên màn hình các hình tượng tiếp tục biến ảo, kéo dài một mạch tới độ sâu 3.500 thước dưới đất. Đây là La Phong trợn tròn mắt, chấn động. Đây là thú hoàng, được chúng ta mệnh danh là xúc thủ thú. Cổ Nghị chỉ vào cái bóng mơ hồ trên màn hình. Cái bóng đó có hình thể cực kỳ lớn. Phải biết rằng cả màn hình thăm dò chiếu độ sâu mặt đất đạt tới 3.500 thước. Nhưng độ rộng cái bóng đó lại chiếm hơn phân nửa màn hình. Có thể thấy thể tích lớn như thế nào? Thú hoàng xúc thủ thú tổng cộng có 13 xúc tu. Mỗi xúc tu có chiều dài 170 thước. Cổ Nghị chỉ vào cái bóng ngươi xem, nó còn có một cái vỏ cùng với mai rùa. Trong nháy mắt có thể rút 13 xúc tu đó vào trong mai. Không chỉ riêng như thế, xúc tu nó có một thứ rất đặc thù. Khi chặt đứt của nó một xúc tu, nó còn có thể nhanh chóng mọc ra ngay. Cổ Nghị lắc đầu, chúng ta đã giám sát đảo Sương mấy hôm rồi, nhưng căn bản vẫn không phát hiện ra nơi bí mật giấu bảo vật. Chủ yếu là vì thú hoàng ở dưới đất nên chúng ta không dám xuống. La Phong khẽ gật đầu. Xuống dưới đất giết thú hoàng. Nằm mơ. Mấy ngày hôm trước, Hồng đã xuống một lần, chặt đứt hai đoạn xúc tu, ngược lại để con quái vật chạy mất. Cổ Nghị nhìn về phía La Phong, nở nụ cười trọng bảo, khi xuất hiện bình thường đều có những điều rất đặc thù. Muốn tìm được cũng phải xem vào vận khí. Nói về thực lực, Hồng chỉ một người cũng đã vượt qua tất cả mọi nghị sĩ liên thủ. Nhưng vận khí xấu một chút. La Phong, ngươi có nguyện ý gia nhập vào nhóm chúng ta không, giúp Hoa Hạ ta một tay? Cổ Nghị nhìn La Phong. Ba nghị sĩ kia cũng nhìn La Phong. La Phong giật mình. Cổ Nghị lại lôi kéo thế à? Tới hồ nước đảo Sương đoạt bảo, lại dùng đại nghĩa tổ quốc mà lôi kéo La Phong. Nếu thật sự là tổ quốc có khó khăn, La Phong đương nhiên sẽ hỗ trợ, nhưng chuyện này... Cổ Nghị tiên sinh, rất xin lỗi. Quán chủ đang ở đây, ta cũng không tiện đối nghịch. La Phong xấu hổ cười, ta còn có việc, xin cáo từ trước. Đã cự tuyệt người ta, La Phong cũng không tiện ở lại đây lâu. Cổ Nghị thấy thế, mỉm cười nói không quan hệ. Mấy ngày nay, chúng ta đều ở đây. Khi rảnh cũng nên thường xuyên tới nói chuyện. Được, La Phong cười. Bốn bên nghị sĩ kể cả Cổ Nghị đều tự mình tiễn La Phong. Khi họ thấy La Phong ngự không phi hành, địa vị La Phong trong lòng họ đã lên rất cao. Đi ra khỏi cửa khoang căn cứ đóng quân, bên ngoài cuồng phong rít lên, cỏ hoang phất phơ. Mọi người chú ý. Quán chủ cực hạn vũ quán Hồng chúng ta sắp vào hồ nước đảo Sương, muốn giết chết thú hoàng. Để phòng ngừa bị ảnh hưởng, tất cả các nhân viên và vũ giả lập tức tiến vào căn cứ đóng quân của mình. Các cường giả cấp nghị sĩ cũng nên bay lên trời, không nên ở gần hồ nước, cẩn thận bị ảnh hưởng lan đến. Thanh âm cuồn cuộn như tiếng sấm truyền ra xa mấy trăm dặm. La Phong ngẩng đầu nhìn lên. Trên trời cao chính là thân vệ băng sơn mặc áo đen đang kêu gọi. Vèo, vèo, vèo. Chỉ thấy bên cạnh bờ hồ nước, các cường giả cấp bậc nghị sĩ đều ngự không bay lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 208 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 208 Hồng và Thú Hoàng trên bầu trời xám xịt, trên 30 thân ảnh lư lưỡng trên không. Họ ai ai cũng đều là cường giả đỉnh cao trên địa cầu, là tồn tại trên cấp chiến thần. Bọn bốn người La Phong và Cổ Nghị đang đứng cùng nhau, lơ lửng giữa không trung vài trăm thước. Lần trước Hồng đi giết Thú Hoàng đã thất bại. Mặc dù lần đó làm Thú Hoàng bị thương, nhưng bản thân Hồng cũng bị thương. Cổ Nghị nhìn về chiếc phi cơ chiến đấu thông minh cấp Hồng hoang hạ cánh ở phía xa. Sao mới vài ngày sau, đại điển La Phong ngươi nhận chức chấm dứt, Hồng lại muốn một lần nữa đối phó với Thú Hoàng nhỉ? Đúng là rất kỳ quái. Ba nghị sĩ khác cũng rất nghi hoặc. Mọi người ai cũng quan tâm tới thanh danh. Hồng kịch chiến với Thú Hoàng, lần đầu tiên đã không thành công, mọi người có thể hiểu được. Nhưng nếu không nắm chắc tí nào, lại động thủ lần nữa thì sẽ làm cho người ta xì xầm sau lưng. Phỏng chừng quán chủ tin chắc đó. La Phong cau mày. Nắm chắc giết được quái thú hoàng giả. Bốn nghị sĩ đám cổ nghị đều khẽ lắc đầu. Nếu nắm chắc, hai đại quái thú hoàng giả Hải Dương đã sớm được giải quyết rồi. Dưới sự quan sát của rất nhiều cường giả nghị sĩ lơ lửng trên không. Cạnh bờ hồ nước, vô số phi cơ chiến đấu loại nhỏ bay về cạnh các căn cứ đóng quân. Tất cả các nhân viên dưới nghị sĩ đều tiến vào căn cứ đóng quân. Lần trước Hồng đại chiến với Thú Hoàng, họ phần lớn đều đã thấy cũng biết động tĩnh đó ghê gớm như thế nào. Một khi bị chính diện lan đến cả cường giả nghị sĩ mà không cẩn thận cũng có thể chết. Xem kìa, Hồng và Lôi Thần. Lần này là Hồng và Lôi Thần liên thủ sao? Trên trời cao, các nghị sĩ ai ai cũng có thị lực rất tốt. Lui về phía sau, lui về phía sau, ngàn vạn lần không được ở trên hồ nước, tránh xa một chút. La Phong. Tại bầu trời trên hồ nước rất dễ bị ảnh hưởng. Bất luận là quán chủ các ngươi hay thú hoàng. Chỉ một kích tùy ý cũng đều không phải thứ mà chúng ta có khả năng chịu được đâu. Ngàn vạn lần không được sơ ý. Bọn người cổ nghị vội nói. La Phong cũng theo sau. Chung quanh hồ nước đảo Sương vô cùng an tĩnh. Các căn cứ đóng quân giám sát nhất cử nhất động trong hồ nước. Cơ hồ trên 30 nghị sĩ đều mặc hắc y cả. Tất cả đều lơ lửng trên không. Sự chú ý của họ đều dồn cả vào Hồng và Lôi Thần. Nam tử áo đen Hồng và hòa thượng đầu trọc áo bào trắng Lôi Thần sóng vai bay về phía giữa hồ nước. Lôi Thần nhìn qua Hồng, nói nhỏ: Hồng ca, xúc thủ thú một khi chui vào hồ nước, nó cứ như cá gặp nước. Nhưng vũ giả nhân loại chúng ta vào hồ nước, thực lực sẽ suy yếu một bậc. Lần trước ngươi không thể thành công, lần này đem Ma Vân Đằng đến, có tin chắc không? Nhân loại khi xuống nước thì hành động đều bó tay bó chân, bị nước cản trở. Tốc độ càng nhanh, lực cản càng lớn. Hồng, Lôi Thần, xuống đáy hồ đích xác sẽ bị hạn chế, còn thú hoàng dưới đáy hồ lại rất thoải mái. Có Ma Vân Đằng, ta nắm chắc ba thành có thể đánh chết xúc thủ thú. Cho dù giết không chết cũng có thể an toàn trở về. Trừ phi nó trốn, nếu không ta không thể bị thương một lần nữa. Hồng bình tĩnh nhìn xuống hồ nước. Huống chi, dưới hồ nước đảo Sương chính là nơi con thú hoàng mạnh nhất. Nó là chướng ngại vật lớn nhất ngăn chúng ta tìm được bảo vật. Không giết nó, làm sao tìm được bảo vật? Lôi Thần giật mình. Đích xác, không giết thú hoàng, căn bản không có cách nào bình yên xuống đất điều tra. Ngươi cũng giúp cả ngũ đại cường quốc liên minh hơn, rơn à. Lôi Thần cười. Cũng giúp ta nữa chứ. Ta sớm đã nói rồi. Bảo vật là xem duyên phận. Như động thiên toa ấy. Rõ ràng nếu vào tay ta, ta thật sự cũng không dùng được. Vào tay La Phong, uy lực lại lớn như vậy. Động thiên toa hữu duyên với hắn. Hồng khẽ mỉm cười. Ma Vân Đằng. Căn bản không phải là giống ở địa cầu. Ta không ly khai địa cầu. Mà Ma Vân Đằng lại lạc vào tay ta. Cũng có duyên với ta. Lôi Thần nở nụ cười, ta đầu trọc nên thoạt nhìn cứ như hòa thượng. Ngươi lại không trọc. Thế mà khi nói chuyện ngươi lại giống như hòa thượng vậy. Đầu trọc, xem ta giải quyết con xúc thủ thú làm sao nhé. Nam tử áo đen hồng vừa nói xong, cả người hóa thẳng thành một quang tuyến màu đen, bắn thẳng vào mặt hồ. Mặt hồ chỉ là sinh ra chút chấn động. Nam tử áo đen hồng đã xuyên qua độ sâu trên 300 thước dưới hồ nước, tiến vào vùng bùn lầy ở đáy hồ nước, rồi xuyên vào tầm đá. Nhanh chóng đi xuống, xuống nữa. Trời dần dần tối thêm, 6 căn cứ đóng quân đều đã bật đèn. Trên 30 bóng người như thiên thần, lơ lửng trên không. Xem, động rồi kìa. Cổ Nghị nhìn chằm chằm vào màn hình đồng hồ thông tin mình. Ba nghị sĩ khác và La Phong cũng đều dán mắt vào màn hình đồng hồ. Trên màn hình hiển thị cái bóng thú hoàng khổng lồ. Lúc này cái bóng vốn luôn luôn không nhúc nhích chợt động. Nó như phát cuồng, ba xúc tu điên cuồng quật mạnh. Đồng thời cả thân thể nhanh chóng xông lên. Điểm sáng màu đỏ này đại biểu cho hồng. Cổ Nghị chỉ vào một điểm sáng ở gần một cái xúc tu. Nhân thể cao không tới 2 thước. Còn một cái xúc tu phải dài đến trên 100 thước. Tỷ lệ chênh lệch giữa hai bên quá kinh người. Hồng đang nhanh chóng di động, thú hoàng cũng dùng xúc tu phản kích. Xem kìa, mặt đất khu hoang dã đang rung lên. Bọn người La Phong hơi kinh ngạc nhìn xuống phía dưới, mấy trăm dặm vùng hoang dã. Vì thú hoàng xuất thủ thú đang điên cuồng phản kích, nên những cơn rung động kịch liệt truyền lên tới tận mặt đất, khiến cho cả khu hoang dã khẽ rung lên. Một xúc tu đứt rồi. Bọn người La Phong đều dán mắt vào màn hình. Một xúc tu đại khái đứt mất khoảng 1/3 chiều dài. Hồng và thú hoàng có tốc độ nhanh thật. Thú hoàng đã trốn vào giữa hồ nước. Ồ, từ dưới tầm đất đá, bây giờ vào hồ nước, tốc độ nó quả nhiên nhanh lên gấp mấy lần. Hồng sau khi tiến vào hồ nước, tốc độ cũng tăng lên không ít, nhưng hiển nhiên không tăng nhiều bằng thú hoàng. Mấy nghị sĩ đều khẩn trương nhìn, đàm luận với nhau về trận này. Không ổn, thoái lui. Cổ Nghị gầm khẽ một tiếng. Hình ảnh nhập lại, hai hình ảnh tiếp xúc thấy nó như xuyên cả mặt hồ. Quả nhiên, bọn người La Phong lùi phát lại. Xa xa trên hồ nước, một xúc tu đường kính to chừng gần 20 thước. Tầm ngoài toàn bộ là những nếp gấp như làm bằng đá phóng mạnh lên cao. Quét cả chiều dài mặt hồ. Phải đạt tới chiều dài gần 1000 thước. Giống như một chiếc xe lửa nối liền các toa. Một cây xúc tu những một dây đá dài gần 1000 thước. Đường kính 20 thước. Trông như kim cô bổng của Tôn Đại Thánh trong thần thoại. Trong nháy mắt phất lên. Cuộn ra chung quanh mấy 1000 thước. Âm âm không khí nổ tung, mặt hồ dậy lên như đợt sóng như biển cả. Vô số quái thú thủy vực bị chấn động ném văng lên, hoặc là thành bùn, hoặc là chết thảm, hoặc tàn phế. Một con quái thú hoàng giả chỉ một cú muốn xúc tu, đã như long trời lỡ đất như vậy. Tự hồ còn ghê gớm hơn cây mây dài sinh mạng lần trước. La Phong ngửi thấy từ xúc tu khổng lồ dài thượt như muốn chọc thủng cả thiên không một mùi rất khó ngửi. Tanh tanh như hải sản, lại có điểm giống như mùi run dế, rất gây mũi, làm cho người ta muốn nôn ọ. Mặc dù khó ngửi, nhưng uy lực của xúc tu này lại làm cho người ta phải kinh hãi. Cũng may chúng ta có bộ đồ hắc thần. Nếu bị xúc tu đó chính diện đánh vào, 10 thì 8 9 phải chết ngay. Cổ Nghị nhìn về phía La Phong. La Phong, ta khuyên ngươi trên bộ đồ hắc thần, phải mặc thêm quân phục tác chiến cấp 9. Thảo nào các ông đều mặc quân phục tác chiến. La Phong gật đầu li liệu. Bốn gã nghị sĩ Cổ Nghị, bên ngoài mặc một bộ quân phục tác chiến, bên trong mặc bộ đồ hắc thần. Trong ngoài hai tầng bảo vệ. Không chỉ riêng là bọn bốn người cổ nghị, mọi cường giả cấp hành tinh đang lơ lửng trên không trung xa xa cơ hồ ai cũng đều làm như vậy. Gặp phải thú hoàng quân phục tác chiến đích xác cũng tăng thêm một chút khả năng bảo vệ tính mạng. La Phong gật đầu. Cấp quân phục tác chiến cấp 9. Mặc dù không thể hoàn toàn phân tán lực công kích ra toàn thân, nhưng sau khi xuyên qua quân phục tác chiến, lực công kích vẫn có thể suy yếu không ít. Năm người La Phong dán mắt vào màn hình đồng hồ thông tin, đương thấy rất rõ thú hoàng, còn hồng chỉ là một điểm sáng màu đỏ. Hồng vọt tới trên mai con thú hoàng rồi. Đánh nhau kịch liệt thật. Ầm ầm. Một bóng người từ giữa hồ nước phóng lên cao. Chính là nam tử áo đen Hồng. Lúc này Hồng cầm một thanh trường thương màu bạc, đôi mắt như điện. Trong phạm vi chung quanh 100 mét, tất cả đều bị màu đen bao phủ, giống như thần linh của khu vực đó. Hồng cầm trường thương, lại một lần nữa đâm vỡ mặt nước, nhảy vào trong nước. Xúc tu thứ hai đứt rồi. Chu Hỷ bên cạnh không kìm được kinh hô. Hồng lại bay lên trên chỗ mai con thú hoàng. Ủa, chuyện gì thế? Chuyện gì thế? Năm người bọn La Phong kinh hãi biến sắc. Vì điểm sáng đại diện cho Hồng trên màn hình hiển thị chợt biến mất. Bọn người La Phong nhìn qua cổ nghị cũng lắc đầu, có vẻ rất mù mờ không rõ lắm. Dụng cụ từ trước đến giờ không gặp phải loại tình huống này. Bình thường chỉ cần có sinh mạng thì đều sẽ bị phát hiện. Có sinh mạng. Không thăm dò được Hồng. Chẳng lẽ Hồng đã chết? Các nghị sĩ khác bên cạnh thấp giọng kinh hô. Xem hồ nước kìa. La Phong vội hô. Nhất thời mấy người đều quay đầu nhìn về phía hồ nước xa xa. Chỉ thấy hồ nước vốn đang quay cuồng chấn động, lại nổ tung lên. Chỉ thấy từng sợi xúc tu như muốn đâm vỡ cả bầu trời. Chừng 7-8 xúc tu đều nhô ra khỏi mặt nước. Điên cuồng muốn lên. Không hề có quy luật gì. Thuần túy là muốn một cách điên cuồng. Vô số quái thú thủy vực bị lan đến, máu nhiễm đỏ hồ nước. À, một thanh âm chói tai bi thương từ sâu dưới nước truyền ra, làm mặt đất khẽ rung lên. Chói tai quá. Trên 30 cường giả cấp hành tinh lơ lửng giữa không trung không kìm được phải che tai lại, mặt lộ vẻ đau đớn. Vốn các xúc tu tràn ngập sức mạnh vô tận chợt muốn chậm lại. Sau lại rũ xuống vô lực. Rơi vào giữa hồ nước. Thậm chí còn có hai cái xúc tu đập trên vùng đất hoang dã. Xúc tu nặng nề đó đập vỡ mặt đất thành hai rãnh sâu hóm, rồi nhanh chóng bị nước trong hồ lấp đầy. Chết rồi. Thú hoàng xúc thủ thú chết rồi. Xem kìa. Trên màn hình giám sát, cái bóng thú hoàng không ngừng nhạt đi. Khí tức sinh mạng của nó đang nhanh chóng hạ thấp. Thật nhanh. Hạ thấp rất nhanh. Hết rồi. Dưới cái nhìn chăm chú của bọn năm người La Phong, cái bóng khổng lồ của thú hoàng trên màn hình đã biến mất. Một điểm sáng màu đỏ vô cùng chói mắt chợt xuất hiện. Đó là Hồng. Mặt hồ lại dập dờn. 30 cường giả cấp hành tinh lơ lửng giữa không trung đều cùng nhìn về phía mặt hồ rộng lớn. Chỉ thấy mặt hồ rung động, sau đó cái xúc tu phủ đầy đá xuất hiện trên mặt nước. Ngay sau đó nam tử áo đen Hồng xuất hiện. Tay phải Hồng đang có một cái xúc tu dài mấy chục thước đầy dây quấn quanh. Nam tử áo đen Hồng bay vút lên trời. Con quái vật khổng lồ kể cả xúc tu dài quá 3 cây số hoàn toàn kéo nổi trên mặt nước. Giống như một hòn đảo đen xì lơ lửng. Xuất hiện trên bầu trời hồ nước. Trên 30 cường giả cấp hành tinh. Ngũ đại cường quốc trên địa cầu.

La Phong nghi hoặc nhìn cảnh trước mắt. Các quái thú thủy vực khác tại sao không nhảy lên tranh đoạt? Trong số này có không ít con là quái thú cấp lãnh chúa trí tuệ không thấp hơn nhân loại. Chúng không ngốc, khẳng định phải có nguyên nhân gì đó. Xoạt xoạt. Chỉ thấy trong nước sông, con quái thú giáp xác vừa nhảy lên nuốt tinh thể màu trắng, toàn thân bắt đầu phát ra những luồng ánh sáng trắng. Rồi toàn thân nó như đều bành trướng ra. Một tiếng gầm ghê rợn vang lên bùm. Con quái thú giáp xác nổ tung ra, thi thể vỡ vụn, máu tươi văng tung tóe. Một viên tinh thể màu trắng mê người vẫn còn đó, lơ lửng trên mặt hồ. Một đám quái thú thủy vực vây quanh tinh thể màu trắng. Cả đám thèm thuồng vô cùng, nhưng không có con nào dám nuốt vào. La Phong thấy thế hít mạnh một hơi. Tinh thể màu trắng đó thoạt nhìn vô cùng thần kỳ. Mùi vị tự nhiên làm cho người ta chảy nước miếng. Không ngờ là một độc dược như thế. Ăn vào là chết. Trong hồ nước này lại có nhiều thi thể nát vụn như vậy. Niệm lực La Phong đảo qua đã phát hiện. Xem ra lúc trước có không ít quái thú vì nuốt nó mà chết. Ngay lúc này là bảo vật. Bảo vật của đảo Sương, một tiếng anh tiếng kinh hô vang lên. Hai bóng người từ phương hướng bất đồng bắn ra. Là của ta. Ánh mắt La Phong lóe lên. Lập tức tâm ý thoáng động, tinh thần niệm lực hình thành một bàn tay vô hình chộp thẳng tới. La Phong không dám dùng tay để bắt món đồ quỷ dị này. Bùm! Một bàn tay màu trắng to như cái bát cũng trống rỗng xuất hiện chộp lấy tinh thể này. Va vào tinh thần niệm lực của La Phong. Làm cả hai cái đều vỡ tan. La Phong, ta là Mặt Hán Đức Sâm, mau mau tránh ra. Một tiếng hán không trôi chảy chợt quát lên. Đệ tam nghị trưởng, Băng Tuyết Đại Đế Mặt Hán Đức Sâm. Trong lòng La Phong hiện lên tư liệu về người này. Băng Tuyết Đại Đế Mặt Hán Đức Sâm là một trong hai vũ giả cấp hành tinh cấp 3 trên địa cầu. Sinh ra ở Hoa Kỳ, là cường giả mạnh nhất chính phủ Hoa Kỳ. Vì lực khống chế băng tuyết xuất thần nhập hóa, người ta gọi là Băng Tuyết Đại Đế. Là siêu cường giả chỉ sau Hồng Lôi Thần. Đây là vật của cực hạn vũ quán ta. Thế mà ngươi cũng dám cướp, muốn chết sao? La Phong quát lên một tiếng lớn, Độn Thiên Toa lập tức lơ lửng trước người, tùy thời chuẩn bị thi triển tuyệt chiêu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 211 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz, không có tiêu đề. Chương 211 Tinh Thạch Trắng Thần Kỳ Dòng Sông Ngầm. Ba vị cường giả cấp hành tinh đứng giữa không trung. La Phong, ngươi đang nói chuyện với ai thế? Thanh âm hùng hậu vang lên. Một nam tử khôi ngô hình thể cường tráng như một con hùng sư, trông như đế vương cao cao tại thượng, lạnh lùng nhìn La Phong. Mặt Hán Đức Sâm, thứ này do ta phát hiện trước. Xin ngươi tránh ra. La Phong cũng sắc mặt lạnh giá, không lùi nửa bước. Tốt lắm, trên gương mặt lạnh giá của đại đế, ngược lại lại xuất hiện nụ cười nhạt, nụ cười đầy giận dữ. Đã lâu lắm rồi không có ai dám nói với ta như vậy. Ngươi chỉ là một tiểu tử nhóc con 20 tuổi mà dám đứng trước mặt ta láo xược. Ta hôm nay thay quán chủ các ngươi giáo huấn ngươi một chút. Nói rồi ánh mắt hắn liếc về phía nghị sĩ khác ở phía bên kia đám quái thú. Tên nghị sĩ đó nhìn Mặt Hán Đức Sâm, lại nhìn La Phong, vội nặn ra một nụ cười. Hai vị dĩ hòa vi quý, bảo vật này ta không xen vào đâu. Vèo rồi nhanh như chớp thối lui luôn. Ta cho ngươi ra tay trước. Cuộc chiến sẽ được giải quyết trong vòng 3 giây.